Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang theo dõi tới những trang cuối cùng của tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Nga Mikhail Solokhov. Thưa các bạn, tận mắt chứng kiến hàng ngày bọn thổ phỉ quấy nhiễu, cướp bóc dân chúng dưới sự chỉ huy của Chumakov, Grigory Melikhov cảm thấy phẫn nộ vô cùng. Những ánh mắt oán giận luôn nhìn về phía Grigory khiến anh không đêm nào ngủ được yên. Ý nghĩ chạy thoát ngày một lớn dần trong đầu Grigory. Và thời cơ đã đến, lợi dụng lúc đêm tối, anh thúc ngựa phi nước đại, tiến về phía thôn Tatarsky. Ngôi nhà cổ dòng họ Melekhov dần hiện ra trước mắt. Anh rón rén, lẻn qua hàng rào sân nhà Atakhov để tới căn phòng của Asinia. Lần trở về này, Grigory sẽ đề nghị Asinia hãy bỏ trốn cùng mình. Hai người đi tới một nơi mà không ai biết về họ. Còn hai con là Misaka và Polyuka thì sẽ nhờ cô Dunyaka trông giúp. Khi nào ổn định cuộc sống ở nơi mới sẽ về đón các con. Grigory và Asinia đang hướng tới cuộc sống tươi sáng. Bàn tay anh bây giờ là để làm việc và lao động chứ không phải là cầm súng. Tuy nhiên, để tới được miền đất hứa thì ngay lúc này hai người phải nhanh chóng trốn ra khỏi thôn Tatarsky. Nếu để lính Hồng quân phát hiện, thì tính mạng của hai người khó mà giữ được. Liệu rằng cuộc chạy trốn của Grigory Melikhov và Asinia có thành công hay không? Bây giờ, qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, mời quý vị và các bạn nghe những trang cuối của tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Nga Mikhail Solokhov qua bản dịch của dịch giả Nguyễn Thụy Ứng. Chàng đang ngủ, miệng không mím chặt, hơi thở đều đặn. Hai hàng mi đen rung rung với những đầu lông mi cháy nắng. Asinia nhìn chàng kỹ hơn. Mãi đến lúc này nàng mới nhận thấy rằng chỉ trong mấy tháng xa cách, chàng đã thay đổi đến bao nhiêu rồi. Có một cái gì khắc nghiệt gần như tàn bạo hiện lên trên những nếp nhăn sâu nằm ngang giữa hai hàng lông mày. Và lần đầu tiên nàng nghĩ rằng trong chiến trận, những khi chàng ngồi trên ngựa với thanh gươm tuốt trần trong tay, thì nom chàng đáng sợ biết chừng nào. Nàng đưa mắt xuống dưới nhìn hai bàn tay xù xì rất to của chàng, và không hiểu sao tự nhiên thấy rùng mình. Một lát sau, nàng nhẹ nhàng đứng lên đi qua khoảng rừng trống. Nàng vén cao vạt váy, cố giữ cho khỏi ướt vì lớp cỏ đẫm sương mai. Nàng đi xuống chỗ có dòng nước chảy dưới lòng khe. Nàng uống ít nước nguồn mát rượi, lau rửa, rồi dùng chiếc khăn lau thật khô trên khuôn mặt đỏ bừng. Một nụ cười lặng lẽ không lúc nào rời khỏi môi nàng. Hai con mắt long lanh tràn trề hạnh phúc. Chàng đã lại về với nàng rồi. Những điều sẽ xảy ra nhưng còn chưa biết rõ. Lại vẫy gọi nàng với ảo ảnh của hạnh phúc. Trong những đêm không ngủ, nàng khóc mất nhiều nước mắt và nàng đã phải chịu đựng bao nhiêu là đau khổ. Mới hôm qua đây thôi, trong vườn rau, khi mấy người đàn bà trong thôn vừa xới khoai tây trong mảnh vườn bên cạnh, vừa hát một bài sầu thảm của cánh đàn bà, tim nàng đã đau nhói, se lại, và nàng bất giác phải lắng nghe. Ngỗng xám ơi, ngỗng xám ơi, phải chăng đến lúc ngỗng bơi về nhà? Ngỗng về còn lại mình ta, đêm ngày nước mắt chan hòa, ngỗng ơi. Một dòng nữ cao cất lên than thở về số phận đắng cay của người đàn bà. Asinia không sao nén được lòng mình nữa, nước mắt rơi lã chã. Mới hôm qua thôi, nàng còn nguyền rủa cuộc đời mình, mọi vật chung quanh còn xám xịt và rầu rĩ như trong một ngày mưa dầm. Nhưng hôm nay, toàn thế giới lại hiện ra ngay trước mắt nàng, vui vẻ, tươi sáng. Nàng thầm nghĩ, cả chúng mình cũng sẽ tìm thấy phần hạnh phúc của mình thôi. Đến khoảng 9 giờ, thì có tiếng ngựa hí làm chàng thức giấc. Chàng hốt hoảng ngồi chồm dậy, đưa hai tay sờ chung quanh tìm vũ khí. Chẳng có ai đâu. Nàng khẽ nói, có gì mà anh sợ thế? Chàng dụi mắt mỉm cười. Anh đã quen sống theo loài thỏ rồi. Ngay trong khi ngủ cũng vẫn phải thế thôi. Mở căng mắt ra mà nhìn. Hơi có tiếng động là run bắn người lên. Cái trò ấy đấy cô nàng ạ. À. Thế anh ngủ lâu chưa? Chưa. Hay là anh ngủ nữa đi? Anh thì phải ngủ một ngày một đêm liền mới đã mắt. Thôi, chúng ta ăn sáng thì hơn. Bánh mì và con dao anh bỏ trong những túi yên ấy, em ra mà lấy. Còn anh đi cho ngựa uống nước đây. Chàng lội xuống nước, lấy những tảng đá và cành cây chất thành một cái đập, rồi dùng gươm đào đất ném vào các kẽ đá. Khi nước đã lên cao sau cái đê mà chàng vừa đắp lên, chàng dắt cho hai con ngựa xuống uống nước. Sau đó chàng tháo hàm thiết và lại thả cho chúng ăn cỏ. Trong khi ăn sáng, nàng hỏi, đến đây rồi chúng mình sẽ đi đâu nữa? Đi Morozovskaya, và chúng ta sẽ đến Platov, rồi từ đó sẽ đi bộ tiếp. Thế nhưng con ngựa? Chúng mình sẽ bỏ lại thôi. Tiếc quá, anh Rika. Hai con ngựa tốt ơi là tốt. Con xám ấy thì đúng là nhìn không chán mắt. Thế mà bỏ lại sao? Anh lấy được nó ở đâu thế? Tự kiếm được đấy. Chàng cười nhạt chẳng có gì là vui. Cướp được của một gã người Tavria. Chàng nín lặng một lát rồi nói. Tiếc hay không tiếc thì cũng phải bỏ thôi. Chúng mình không thể bán ngựa được đâu. Nhưng tại sao anh lại mang vũ khí chứ? Chúng mình cần đến vũ khí làm cái gì? Cầu Chúa che chở. Nếu có ai trông thấy thì lại mang vạ vào thân đấy. Đi đêm thì ai trông thấy chúng mình chứ? Anh giữ lại cho đỡ sợ mà. Không có thì cứ ngay ngáy thế nào ấy. Chúng mình bỏ hai con ngựa rồi vũ khí cũng bỏ luôn. Đến lúc ấy sẽ không cần nữa. Ăn sáng xong, hai người nằm trên chiếc áo capot trải dưới đất. Chàng cố cưỡng lại cái buồn ngủ nhưng vô ích. Nàng chống khuỷu tay kể cho chàng nghe mình đã sống như thế nào trong khi không có chàng. Đã phải chịu bao nhiêu đau khổ trong thời gian đó. Chàng nghe tiếng nàng nói đều đều trong cơn buồn ngủ không sao chống lại được. Có lúc chàng hoàn toàn không còn nghe thấy gì nữa. Hai đứa bé nhớ quá, cứ luôn miệng hỏi bố đâu. Em đã tìm mọi cách dỗ dành chúng nó, đặc biệt cố âu yếm gần gũi chúng. Rồi chúng quen dần, bám chặt lấy em, và bắt đầu ít về nhà với Dunyushka. Con Polyushka thì dịu dàng và ngoan lắm. Em lấy cái rẻ rách khâu cho nó vài con búp bê, thế là nó chỉ loay hoay chơi búp bê dưới gầm bàn thôi. Một hôm, thằng Misetka chạy từ ngoài phố về, người nó run lên bần bật. Em hỏi nó, con làm sao thế? Nó khóc nghe đến thương. Bọn chúng nó không chơi với con nữa. Chúng nó bảo bố mày là thằng thổ phỉ. Mẹ ơi, có thật bố là thằng thổ phỉ không? Thổ phỉ là như thế nào hả mẹ? Em bèn nói với nó rằng, bố con chẳng phải là thổ phỉ đâu. Bố con chỉ là một người bất hạnh thôi. Thế là nó quấn với em, hỏi những câu, tại sao lại bất hạnh? Và bất hạnh là như thế nào? Chẳng còn làm thế nào nói cho rõ được nữa. Anh ạ. Chính chúng nó bắt đầu gọi em là mẹ đấy. Nhưng anh đừng nghĩ rằng em dạy chúng nó nhé. Còn Miska thì đối với chúng nó rất tốt, rất âu yếm. Nó không chào hỏi em, cứ quay mặt đi qua. Nhưng có hai lần ở trên trấn về, có mang đường cho hai con đấy. Còn Prokhor thì lúc nào cũng đau khổ buồn nhớ anh. Hắn cứ bảo thế là hết đời một con người rồi. Tuần trước, hắn tạt vào nói chuyện về anh, khóc thôi là khóc. Chúng nó có đến khám xét bên em, chỉ cố tìm vũ khí, cả dưới nóc nhà, dưới hầm nhà, chẳng thiếu chỗ nào hết. Chàng thiếp đi, không nghe hết được câu chuyện. Ngay trên đầu chàng, những đám lá của một cây dâu da non cứ rủ rì trong gió. Nàng hôn rất lâu hai con mắt nhắm nghiền của chàng, rồi chính nàng cũng áp má vào tay Grigory mà thiếp đi, mắt ngủ. Nhưng miệng vẫn tươi cười. Mãi đêm khuya, khi trăng đã lặn, hai người mới rời khỏi cái khe. sau 2 tiếng đồng hồ cưỡi ngựa đã xuống tới bờ sông Chia. Lúc sắp đến đầu cầu, chàng dừng ngựa. Cái thôn hoàn toàn chìm trong bầu không khí trầm lặng lúc nửa đêm. Tới lề thôn, chàng cho ngựa lội qua sông và vừa rẽ vào một ngõ hẹp, thì từ dưới cây rãnh có một người nhô lên, sau lưng hắn còn 3 người nữa. Đứng lại, ai? Nghe tiếng quát, chàng giật bắn người như bị đánh bất ngờ. Chàng vội kéo dây cương. Trong nháy mắt, chàng tự nhủ được rồi lớn tiếng trả lời, người mình đây. Nói xong chàng quay ngoắt con ngựa và chỉ kịp rỉ tai Axinia, lùi lại, theo sau anh. 4 người trong vọng gác của trung đội trưng thu lương thực vừa tới đây nghỉ đêm. Grigori quật mạnh cho con ngựa của nàng 1 roi, nó vùng lên lập tức phi nước đại. Chàng áp sát người xuống cổ ngựa và phi theo. Lặng đi vài giây nặng nề, rồi 1 loạt đạn nổ như sấm, những ánh lửa lóe lên rạch sáng cả đêm. Chàng nghe thấy 1 tiếng đạn rít gay gắt và 1 tiếng hô kéo dài, báo động. Khi tới cách bờ sông chừng 100 sa gen, chàng đuổi kịp con ngựa xám đang phi những sải rất dài. Lên đến ngang nó, chàng kêu to, cúi xuống em, cúi thấp xuống nữa nào. Nàng kéo cương rồi ngửa người ra sau, ngã vật sang bên cạnh. Chàng kịp đỡ được nàng, nếu không thì nàng đã ngã. Em bị thương hả? Trúng vào đâu? Em nói đi chứ. Chàng hỏi, giọng đã khàn đục hẳn đi. Nàng cứ nín thinh, và mỗi lúc 1 ngã nặng thêm xuống tay chàng. Vẫn cho ngựa chạy, chàng kéo nàng sát vào với mình. Chàng thở hổn hển nói khẽ, lạy Chúa tôi, em cũng nói lên 1 tiếng chứ, em làm sao thế này? Nhưng nàng vẫn im thin thít. Sau khi chạy tới cách thôn được chừng 2 vecta, chàng kéo ngựa rẽ ngoặt ra khỏi con đường, xuống 1 cái khe. Chàng xuống ngựa, bế Axinia trên tay và nhẹ nhàng đặt nàng xuống đất. Chàng cởi áo ấm nàng đang mặc, xé rách trên ngực nàng chiếc sơ mi vải hoa và áo lót, mò mẫm sờ thấy vết thương. Viên đạn đã xuyên vào xương bả vai bên trái của nàng, phá vỡ cái xương và xuyên chéo qua phía dưới xương đòn gánh. Chàng run rẩy dùng 2 bàn tay đẫm máu móc trong túi yên ra chiếc sơ mi lót sạch của chàng và 1 gói băng cá nhân. Chàng khẽ nâng nàng dậy, kê đầu gối xuống dưới lưng nàng, bắt đầu băng lại vết thương và cố ngăn không cho những tia máu phụt ra. Chẳng mấy chốc, những mảnh áo sơ mi và đoạn băng đã đen ngòm, ướt đầm máu. Miệng nàng hé mở, máu cũng ứa ra miệng, kêu lọc ọc trong họng nàng. Chàng sợ tưởng chết đi được. Chàng hiểu rằng thế là hết. Rằng điều khủng khiếp nhất có thể ra trong đời chàng đã xảy ra. Với nàng trên tay, chàng bước rất cẩn thận xuống dưới khe theo con đường hẻm đầy phân cừu. Đầu nàng oặt xuống vai chàng, không còn 1 chút khí lực nào nữa. Chàng nghe thấy tiếng nàng thở lẫn với những tiếng sặc và như 1 tiếng huýt sáo. Chàng cảm thấy dòng máu ấm tuôn ra khỏi người nàng, trào ra từ miệng nàng xuống ngực mình. Cả 2 con ngựa đều lần theo chàng xuống dưới khe. Chúng thở phì phò, bắt đầu nhai những túm cỏ mọng nước. Axinia đã tắt thở trên tay Grigori vào lúc trời sắp rạng. Nàng vẫn không tỉnh lại 1 lúc nào nữa. Chàng lặng lẽ hôn cặp môi lạnh buốt mằn mặn vị máu của nàng, nhẹ nhàng đặt nàng xuống cỏ rồi đứng dậy. Một sức mạnh không biết từ đâu bỗng xô vào ngực chàng, đẩy chàng lùi lại rồi ngã ngửa ra. Nhưng chàng lại hốt hoảng đứng chồm dậy. Rồi chàng lại ngã lần nữa, cái đầu không đội mũ đập xuống đá rất đau. Sau đó, chàng cứ quỳ 1 chỗ, rút thanh gươm ra khỏi vỏ và bắt đầu đào huyệt. Chàng đào vội vã, nhưng trong họng cứ ngột ngạt, và để cho dễ thở một chút, chàng xé toạc chiếc áo đang mặc. Không khí mát rượi lúc trời sắp sáng, làm cho ngực chàng đang đẫm mồ hôi bỗng lạnh đi. Không ngưng nghỉ một phút nào, chàng bới đất bằng hai tay và bằng thanh gươm. Nhưng khi cái huyệt đào sâu được tới ngang thắt lưng thì đã mất rất nhiều thời gian rồi. Chàng chôn nàng dưới ánh sáng rực rỡ lúc ban mai. Sau khi đặt nàng xuống huyệt, chàng để hai cẳng tay ngăm ngăm đã nhợt nhạt bắt chéo trên ngực. Lấy chiếc khăn bịt đầu phủ lên mặt nàng để cho đất khỏi lọt vào mắt nàng. Cái cặp mắt kia đang đăm đăm nhìn lên trời xanh và đang mờ đục. Chàng từ biệt nàng, tin chắc rằng mình sẽ không rời xa nàng lâu nữa. Chàng dùng hai tay vỗ rất kỹ chất đất sét vàng ẩm ướt trên nấm mộ và quỳ rất lâu bên cạnh, đầu gục xuống, khe khẽ lắc lư. Bây giờ không có gì phải vội vã nữa rồi. Tất cả thế là hết. Mặt trời đã lên khỏi miệng khe. Những tia nắng chiếu vào làm những đám tóc trắng trên cái đầu trần của Grigori óng ánh như bạc. Như tỉnh dậy sau một cơn ác mộng, chàng ngẩng đầu lên nhìn thấy bầu trời đen ngòm chụp lên đầu mình cùng với vầng mặt trời đen sáng lóa mắt. Trong những ngày đầu xuân, khi tuyết đã tan và lớp cỏ nằm rạp xuống trong mùa đông khô dần, thì đồng cỏ bắt đầu có những chỗ bị đốt cháy. Và sau đó trên đồng cỏ còn lưu rất lâu mùi đất cháy nứt khét lẹt. Ngỗng trời di cư bay về kiếm ăn trong lớp cỏ kia, gà nước xà xuống làm tổ để đẻ qua mùa hạ. Nhưng ở các nơi lửa lan qua, đất bị cháy thui không còn sức sống và đen lại như một điểm chẳng lành. Chim chóc không đến đấy làm tổ, thú rừng làng tránh ra nơi khác. Cuộc đời Grigori cũng đã đen lại, hệt như một khoảng đồng cỏ bị lửa đốt trụi kia. Chàng đã mất hết tất cả mọi thứ mà trong thâm tâm chàng coi là quý nhất. Cái chết tàn khốc đã lấy đi tất cả của chàng, đã phá hoại tất cả của chàng. Chỉ còn lại hai đứa con. Nhưng chính chàng vẫn cố sống cố chết bám lấy mảnh đất. Tựa như cuộc đời đã đổ vỡ tan tành của chàng, đích thật vẫn còn có một giá trị gì đó đối với chàng và đối với người khác. Sau khi chôn cất Axinia, chàng đi lang thang không mục đích 3 ngày liền, nhưng không về nhà, cũng không lên Vosenskaya đầu thú. Đến ngày thứ tư, chàng bỏ 2 con ngựa tại một thôn thuộc trấn Uster, rồi vượt qua sông Đông, đi bộ đến rừng Sồi. Ngay từ hồi ấy, hồi tháng 4, chàng đã nghe nói rằng có những tên đào ngũ đến ở hẳn trong rừng Sồi kia. Vì không muốn quay về với Phô Minh, chàng đã lần đến chỗ bọn đào ngũ. Chàng lang thang vài ngày trong khu rừng bát ngát. Cùng với cái chết của Axinia, chàng đã mất hết cả lý trí lẫn lòng dũng cảm của ngày xưa. Một cành cây gãy, một tiếng xào xạc trong rừng rậm, tiếng kêu khẽ của một con chim đêm, cái gì cũng làm chàng sợ hãi. Đến cuối ngày thứ 5, có những tên đào ngũ bắt gặp chàng trong rừng và đưa chàng về hầm của chúng. Chúng có 7 tên, cả bọn đều là dân những thôn chung quanh đây. Chúng đến ở trong rừng từ mùa thu năm ngoái khi bắt đầu có lệnh động viên. Chúng sống một cách cần kiệm tháo vát trong một cái hầm rất rộng và gần như không thiếu thốn gì. Đêm đêm, chúng thường trở về thăm gia đình và khi quay lại hầm, chúng mang theo bánh mì, bánh khô, lúa mạch. Còn thịt để nấu súp thì chúng có thể kiếm rất dễ dàng trong các thôn khác bằng cách thỉnh thoảng lại đánh cắp một con gia súc. có một tên đào ngũ trước kia đi lính ở trung đoàn cô giác số 12 đã nhận ra chàng. Vì thế cả bọn đã nhận cho chàng ở lại mà không tranh cãi gì. Ngày tháng nặng nề trôi qua, chàng không còn nhớ được hôm nào là ngày nào nữa. Chàng sống lần hồi trong rừng đến tháng 10. Nhưng từ đó bắt đầu có những trận mưa thu, rồi trời trở rét. Lòng dạ nhớ con, nhớ thôn xóm thân yêu bất thần thức tỉnh trong chàng, với một sức mạnh thật là bất ngờ. Để có việc gì đó giết thời gian, chàng thường ngồi suốt ngày trên chiếc giường ván, lấy gỗ gọt những chiếc muỗng, khoét những cái bát hoặc làm những hình người, hình súc vật bằng đá mềm. Chàng cố hết sức không nghĩ ngợi gì nữa, không để cho chất độc của sự thương nhớ thấm vào lòng mình nữa. Ban ngày thì chàng có thể làm được như thế, nhưng những đêm đông dài đằng đẵng, chàng bị nỗi buồn nhớ và hồi ức chiếm lĩnh. Chàng thường trằn trọc rất lâu trên giường, không sao ngủ được. Ban ngày tốp người ở trong hầm không ai nghe thấy chàng hé răng nửa lời than vãn. Nhưng đêm đêm chàng thường thức giấc, run run đưa tay sờ lên mặt. Thì thấy hai bên má cũng như bộ râu xồm xoàm để nửa năm nay không cạo, đầm đìa nước mắt. Chàng thường nằm mơ thấy hai con, Axinia, mẹ, cùng tất cả những người thân thuộc ngày nay không còn sống nữa. Toàn bộ sự sống của chàng đều dồn cả vào quá khứ. Nhưng cái quá khứ kia có vẻ như một giấc mơ ngắn ngủi. Thể nào cũng phải trở về thôn xóm thân yêu một lần nữa, thăm lại đứa con nhỏ rồi có chết cũng được. Chàng thường có ý nghĩ như thế. Đến đầu mùa xuân, một hôm bỗng nhiên thấy Chumakov mò đến. Hắn ướt đầm đìa ngang thắt lưng, nhưng nó vẫn tràn trề sức sống và hăng hái hoạt bát như xưa. Hắn hong khô quần áo bên cạnh cái bếp lò, sửa cho ấm người, rồi ghé ngồi lên cái giường ván của Grigori. Này, cậu Melekhov ạ, sau hồi cậu bỏ đi ấy, không ở với bọn mình nữa ấy, bọn mình qua rất nhiều nơi rồi, tới cả vùng Astrakhan lẫn vùng đồng cỏ căn mức. Bọn mình nghênh ngáo đi khắp gầm trời rồi. Còn cái chuyện đã làm đổ máu bao nhiêu người thì không sao tính được đâu. Bọn chúng nó bắt vợ của Jacob làm con tin, tịch thu hết tài sản. Vì thế ông ấy tức điên lên, ra lệnh chém tất cả những thằng nào còn làm việc cho chính quyền Xô Viết. Thế là bọn mình bắt đầu chém tuốt tuần tuột, cả những thằng giáo viên lẫn đủ mọi hạng y sĩ, kỹ sư nông học. Chẳng có đứa quỷ quái nào không bị chém. Nhưng bây giờ, bọn mình không còn thế nữa rồi. Hoàn toàn không còn nữa rồi. Hắn thở dài nói, và vẫn còn co ro vì rét. Lần đầu, chúng mình bị đánh tan nát ở gần Chisankaya, và trước đây một tuần lễ ở gần Solominui. Nhân lúc đêm tối, chúng nó bao vây bọn mình từ ba phía, chỉ để một lối lên gò thôi. Nhưng phía đó là toàn tuyết, ngựa đi sụt đến bụng kìa. Đến lúc trời sáng, chúng nó nổ súng máy bắn chết sạch. Chỉ còn sống sót có hai mống là mình và thằng bé, con của Fomin. Cả Jacob cũng chết chặn luôn, chết ngay trước mắt mình. Viên đạn thứ nhất bắn vào chân ông ta, phá vỡ xương bánh chè. Viên đạn thứ hai trúng đầu, nhưng chỉ sượt qua thôi. Ông ta ngã ngựa đến ba lần. Chúng mình đứng lại sốc dậy, đỡ lên yên. Nhưng ông ta chỉ cho ngựa chạy thêm được vài bước là ngã. Một viên đạn thứ ba lại tìm thấy ông ta, trúng luôn vào sườn. Đến lúc ấy, chúng mình đành phải bỏ ông ấy lại. Mình phóng ngựa đi chừng trăm bước, quay đầu nhìn lại, thì thấy ông ấy nằm gục xuống rồi, mà còn bị hai thằng cưỡi ngựa vung gươm xả thêm nữa. Còn sao nữa? Câu chuyện đúng là phải đến kết cục như thế thôi. Grigori nói thản nhiên. Chumakov ngủ lại một đêm trong hầm. Sáng sau, hắn từ biệt ra đi. Cậu đi đâu bây giờ? Chàng hỏi. Chumakov mỉm cười nói. Đi kiếm một cuộc sống đỡ nhọc nhằn hơn. Hay là cậu cùng đi với mình nhé? Không. Cậu đi một mình đi. Phải. mình với cậu không thể cùng sống với nhau được đâu. Cậu Grigori ạ. Cái nghề thủ công gọt muồng khoét bát của cậu không hợp với mình đâu nhá. Chumakov nói giọng châm biếm rồi bỏ mũ chào. Lạy Chúa tôi, xin cảm ơn các ông cướp hiền lành đã cho ăn cho ngủ. Cầu Chúa ban cho các cậu một cuộc sống vui nhộn, nếu không các cậu buồn chết được đấy. Các cậu sống lẩn lút trong rừng, cầu nguyện cái bánh xe gãy, chẳng lẽ như thế cũng là sống hay sao? Sau khi hắn đi rồi, Gri còn ở lại thêm trong rừng sồi một tuần nữa, rồi chàng sửa soạn lên đường. Về nhà ư? Một tên đào ngũ hỏi chàng. Lần đầu tiên từ khi đến ở trong rừng, chàng hơi nhếch mép cười. Về nhà. Có lẽ nên nán lại đến mùa xuân đã. Đến mùng 1 tháng 5 họ ban lệnh ân xá cho chúng mình. Lúc ấy hãy phân tán chứ. Không, mình không chờ được nữa đâu. Chàng nói rồi từ biệt cả bọn. Sáng hôm sau, chàng ra tới sông Đông, chỗ trước mặt thôn Tataski. Chàng đứng nhìn rất lâu ngôi nhà thân yêu, mặt tái đi vì xúc động và sung sướng. Rồi chàng gỡ cây súng trường, bỏ túi rét xuống, móc trong đó ra ít kim chỉ, nắm bùi nhùi bằng sợi gai, cái lọ đựng dầu, rồi không hiểu sao đếm lại số đạn. Tất cả còn 12 kẹp đạn và 26 viên rời. Ở đoạn dốc đứng, tuyết đã trôi từ trên bờ xuống. Nước sông trong vắt màu xanh lá cây đập bì bõm, liếm vào những mép băng đâm ra tua tủa. Chàng ném xuống nước cây súng trường, khẩu Nagant, và sau đó chàng dốc hết sạch những viên đạn xuống và chùi tay rất cẩn thận vào vạt áo capot. Ngay từ xa, chàng đã trông thấy thằng Misaka đang đứng chỗ xuống bến đò. Chàng phải cố hết sức tự chủ mới không chạy sổ tới. Thằng bé đang bẻ những thỏi băng nhỏ bám trên tảng đá ném đi và chăm chú nhìn theo. Chàng bước tới bờ dốc thở hổn hển gọi con giọng khàn đi. Misaka, con trai yêu của bố ơi! Thằng bé hốt hoảng nhìn chàng rồi đưa mắt nhìn xuống. Nó nhận ra bố nó trong con người râu ria xồm xoàm, nom rất đáng sợ. Tất cả những lời âu yếm nựng nịu mà đêm đêm chàng thường khẽ lẩm bẩm, bây giờ trôi hết khỏi trí nhớ. Chàng quỳ xuống hôn hai bàn tay hồng hồng lạnh buốt của con, rồi nghẹn ngào nói, con. Rồi chàng bế thằng con trai của mình lên, hai con mắt giáo hoành sáng rực như điên dại của chàng nhìn chằm chằm vào mặt nó. Chàng hỏi, ở nhà thế nào rồi hả con? Cô và Polishka có còn sống khỏe mạnh không? Vẫn không nhìn bố, thằng bé trả lời, cô vẫn khỏe, nhưng mà em thì chết rồi, dạo mùa thu ấy, vì bệnh yết hầu, còn chú Miska thì đi bộ đội. Thế là ước mơ nhỏ nhoi của chàng trong bao nhiêu đêm đã thành hiện thực. Chàng đã đứng bên cạnh cổng ngôi nhà thân yêu và bồng thằng con trên tay. Đây là tất cả những gì trong đời còn lại được cho chàng. Nó tạm thời còn gắn bó chàng với mảnh đất, với toàn bộ cái thế giới bao la đang hiện lên rạng rỡ dưới vầng mặt trời lạnh lẽo. Quý vị và các bạn vừa nghe những trang cuối tiểu thuyết Sông Đông êm đềm của nhà văn Nga Mikhail Solokhov qua bản dịch của dịch giả Nguyễn Thụy Ứng.